Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Phệ Linh Ngư Yêu, canh thứ 5, cẩn thận, có địch nhân. Vừa lúc đó, Sa Thông Thiên kinh hô một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiền Phương trong nước biển nói rằng, Lâm Bạch cùng Độc Long đảo chủ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước. Bây giờ mọi người thân ở ngàn mét phía dưới trong nước biển, đi trước trăm mét ở ngoài, chính là một vùng tăm tối khu vực, mắt thường khó có thể thấy rõ. Hô hô hô, thật là, mặc dù thấy không rõ trong bóng tối tình huống, nhưng căn cứ xung quanh dòng sông cấp tốc lưu động, mọi người cũng có thể phán đoán, Tiền Phương tuyệt đối là tồn tại cường đại đồ vật qua đây. Cẩn thận, Độc Long đảo chủ đối Lâm Bạch, Huyết Kiếm Khách đám người ngưng trọng nói một tiếng. Độc Long đảo chủ vỗ bên hông ngự thú túi, từ đem Độc Long thú thả ra. Hư hư hư, giữa lúc này, tựa như mũi tên nhọn đồ vật bình thường tại dưới nước phá không mà đến. Sa Thông Thiên cùng Hoa Vạn Thanh tập trung nhìn vào, đều kinh hô lên. Là Phệ Linh Ngư Yêu, chúng ta không muốn tách ra, vây dựa chung một chỗ thực sự là thời vận không đủ à. Vừa mời bước vào Mê Thất Chi Hải liền gặp phải Phệ Linh Ngư Yêu, Độc Long đảo chủ cũng là biến sắc. Lâm Bạch cảm thấy không hiểu, đối với loại cá này yêu dạy cũng không phải là rất nhiều. Huyết Kiếm Khách nói rằng, Phệ Linh Ngư Yêu là một loại quần cư hung mạnh ngư yêu, răng nanh răng nhọn, riêng là hắn hàm răng, có thể đơn giản cắn ngũ phẩm linh khí. Mặc dù tu vi không cao, phổ biến đều là địa võ cảnh tầng 5 tả hữu, thế nhưng loại cá này yêu thông thường lui tới lúc, đều là vượt lên trước mấy ngàn con cùng lúc xuất hiện, mấy ngàn Phệ Linh Ngư Yêu xông lại. Trong khoảnh khắc liền thiên võ cảnh cửu trọng đều sẽ bị hắn gặm thành một cụ bạch cốt. Cho nên, không muốn chết lời nói, chúng ta phải dựa vào gần một chút. Huyết Kiếm Khách yên lặng tới gần Độc Long đảo chủ. Mà sau đó Kim Thu, Hướng Thiên đều là vẻ mặt ngưng trọng ngang nhiên xông qua. Lâm Bạch, qua đây, chúng ta vây thành một vòng tròn. Nếu như Phệ Linh Ngư Yêu xông lại, cần phải toàn bộ chém giết. Độc Long đảo chủ nói rằng, được, Lâm Bạch gật đầu. Chợt, Độc Long đảo chủ, Kim Thu, Hướng Thiên, Huyết Kiếm Khách, Lâm Bạch không người làm thành một vòng tròn, mà Hoa Vạn Thanh, Sa Thông Thiên đám người làm thành một vòng tròn. Hai cái này vòng vừa mới thành hình, Tiền Phương liền xông đến như bay một mảnh rậm rạp bầy cá. Lâm Bạch nghiêm túc vừa nhìn, những bầy cá này nhao nhao dáng dấp răng nanh răng nhọn, mười phần xấu xí, khoảng chừng lớn chừng bàn tay, hai mắt chừng lớn, hung thần ác sát dáng dấp, vừa nhìn thì không phải là hiền lành gì. Tới, giết! Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này một mảnh bầy cá cấp tốc bay hướng mà qua. Trong nháy mắt liền đem Lâm Bạch đám người bao phủ ở bên trong. Một cái Phệ Linh Ngư Yêu từ Lâm Bạch trước mặt xẹt qua thời điểm. Vọt mạnh qua đây, mở răng nhọn, cắn xé mà xuống. Những thứ này Phệ Linh Ngư Yêu hàm răng, giống như là từng thanh lợi kiếm, không gì không phá. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, một kiếm quang tốc độ bạo chảm mà xuống, đem cái này đầu Phệ Linh Ngư Yêu chém giết. A a a, lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, Sa Thông Thiên trên cánh tay bị cắn xuống một ngụm máu lớn thịt, lộ ra bạch cốt âm u, mà mấy người khác, Kim Thu cùng Hướng Thiên cũng đều là bị những thứ này Phệ Linh Ngư Yêu kéo xuống một khối huyết nhục. Bọn hắn số lượng quá nhiều, Độc Long đảo chủ giận dữ hết. Lâm Bạch cũng là như vậy, cảm giác số lượng quá nhiều, Cái này tối thiểu là có hơn 1 vạn con vệ linh ngư yêu a. Gào đột nhiên lúc này, ở trong nước biển truyền đến một cổ kịch liệt sóng địa chấn. Một tiếng cự thú gào thét truyền đến, rung động dòng sông. Đây là thanh âm gì? Lâm Bạch tâm thần căng thẳng, vội vàng hỏi. Cái này gầm lên giận dữ, trầm thấp hùng hậu, trong thanh âm tràn ngập một cổ áp chế lực lượng. Độc Long đảo chủ nói rằng, đoán chừng là cự thú, cự thú. Lâm Bạch kinh hô, tại mê thất chi hải bên trong, sinh hoạt cường đại thượng cổ dị chủng. Loại này yêu thú, thể hiện khổng lồ, mở miệng lớn, tựa như có thể mang trời cao nuốt vào. Bất kỳ cái gì võ giả tại trước mặt bọn họ, giống như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé, cho nên chúng ta xưng loại này thể hiện lớn vô cùng. Hơn nữa lực lượng ngập trời yêu thú, xưng là cự thú, hoặc là xưng là hồng hoang cự thú sinh mệnh cực mạnh. Phổ thông yêu thú chặt mấy kiếm liền chết, có thể cự thú thân chịu trọng thương. Hắn như trước có thể rất nhanh khép lại, chúng ta phải cẩn thận. Nếu như vô tình gặp hắn cự thú, vậy thì nguy hiểm mà ni. Độc Long đảo chủ vẻ mặt ngưng trọng lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch vừa nghe, cảm thấy hiếu kỳ, thật không ngờ trong biển lại còn có loại này hình thể khổng lồ yêu thú. Gào cái này nặng nề tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Hóa làm một cổ âm ba cuốn sạch qua Lâm Bạch bọn người trên thân. Lâm Bạch nhất thời sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi nhìn lấy đi trước trong nước biển. Một cổ áp lực, bài sơn đảo hải mà đến. Chúng ta có phiền phức, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Là cự thú tới sao? Độc Long đảo chủ kinh hô. Độc Long đảo chủ, chúng ta không thể ở chỗ này liền lưu. Một khi bị những thứ này vệ linh ngư yêu vây khốn, không chỗ ở, cái này dưới biển sẽ còn đi ra nhiều ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Chúng ta nhất định muốn đánh ra, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch nói có đạo lý, nhất định muốn đánh ra. Độc Long đảo chủ cũng rất là tán thành nói rằng. Lâm Bạch, các ngươi đột phá vòng vây đi. Ta tới giúp ngươi ngăn lại những thứ này vệ linh ngư yêu. Độc Long đảo chủ suy nghĩ sâu xa một chút, đối Lâm Bạch nói rằng, nơi này chính là có mấy ngàn con vệ linh ngư yêu. Ngươi có nắm chắc chạy trốn sao? Lâm Bạch lo lắng hỏi. Ha ha ha, đừng nói mấy ngàn con, coi như là mấy vạn con, lão phu như trước không sợ. Tiếp tục như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút độc tu lợi hại. Đi nhanh đi, bằng không các ngươi sẽ bị cuốn vào ta độc thủy bên trong. Độc Long đảo chủ cười lạnh nói. Vậy ngươi bảo trọng, Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, huyết kiếm khách, hai người các ngươi có thể là chúng ta trong lúc này gần với lão phu tối cường sức chiến đấu. Lão phu hy vọng các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn phong bế cái kia lỗ hổng Đông Hải tương lai. Toàn bộ dựa vào nhị vị. Độc Long đảo chủ cúi đầu thật sâu nói rằng. Ta làm, toàn lực ứng phó. Huyết kiếm khách rất nhỏ gật đầu một chút, nghiêm túc nói. Lâm mỗ, tự nhiên tận lực. Lâm Bạch cũng thật sâu gật đầu. Lúc này, Kim Thu cùng Hướng Thiên từng cái hướng Độc Long đảo chủ nói lời từ biệt. Lâm Bạch bay vọt tới xa thông thiên đám người phạm vi trước, nói rằng, chúng ta đột phá vòng vây, Độc Long đảo chủ sẽ vì chúng ta ngăn trở vệ linh ngư yêu. Nói nhảm nhiều như vậy, vệ linh ngư yêu, chúng ta làm sao có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài. Sa thông thiên giống giận nói rằng, Lâm Bạch, ngươi trông thấy cái này bầy cá vây quanh vòng vây sao? Chúng ta căn bản không xông ra được. Hoa Vạn Thanh lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, khổng lồ vệ linh ngư yêu bầy cá, vây quanh Lâm Bạch đám người trên dưới lật bơi, hình thành một cái thật lớn hình tròn vòng vây, phong tỏa Lâm Bạch đám người sở hữu đột phá vòng vây chi lộ. Lâm Bạch cẩn thận đại lượng một phen cái này bầy cá vòng vây, sau đó nói rằng, ta có thể chém ra một con đường, thế nhưng các ngươi nhất định muốn nhanh, nếu như chậm lời nói, chém ra thông đạo lại sẽ bị mới vệ linh ngư yêu điền vào. Lâm Bạch nghiêm túc nói, hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không a? Chỉ bằng ngươi điểm nào thực lực, cũng dám nói có thể chém ra một cái bầy cá vòng vây lỗ hổng. Lão tử không tin. Sa Thông Thiên lạnh giọng nói rằng, nếu như ngươi bây giờ có càng làm dễ pháp, nói ra, ta có thể nghe ngươi. Nếu như ngươi không có, ngươi liền mẹ nó đừng nói nhảm. Theo lão tử nói là money. Lâm Bạch chừng lấy Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám như thế đối lão tử nói chuyện, ngươi muốn chết. Sa Thông Thiên giận dữ hết. Nói xong, Sa Thông Thiên liền cuồng nâng chiến đao, muốn đối Lâm Bạch đánh tới năm canh hoàn tất. Nghỉ ngơi. Hết chương.